Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Sơ lược về đạo Phật. Trên thế gian có rất nhiều tôn giáo. Thiên Chúa giáo thờ Đức Chúa Trời, Bà La Môn giáo thì thờ Đấng Phạm Thiên, các thượng đẳng thần và hàng trăm ngàn vị thần khác. Hồi giáo thờ Đấng Allah, một vị thượng đế trong quan niệm của họ. Đạo Khổng nói về tam cương ngũ thường, tuy chủ trương nhập thế nhưng thường nói đến mệnh trời, ý trời. Đạo Cao Đài là một hình thức đa thần giáo, nghiêng về tín ngưỡng thần cơ tiên tri. Tiên Thiên Thánh giáo cũng tương tự thế, thờ thần mẫu Thiên Y Anna, dân nương, công chúa Liễu Hạnh. Đạo giáo, một hình thức nặng phương thuật từ tư tưởng của Lão Trang, thì luyện phép trường sinh bất tử, bùa chú, phù thuật, bốc phệ. Chỉ riêng đạo Phật là một tôn giáo vô thần, lấy nhân sinh làm trọng, lấy nỗ lực cá nhân và lấy sự giác ngộ, giải thoát khổ đau của con người làm cứu cánh. Như vậy, đạo Phật có mặt là vì con người và cho con người. Nói rộng ra là cho muôn loài chúng sinh đang đau khổ. Nơi nào có đau khổ thì nơi ấy giáo lý thoát khổ có mặt. Và nguyên nhân của mọi thống khổ trần gian có thể tóm lược như sau: do tin tưởng mù quáng vào các vị thần linh, thượng đế khuất mặt, khuất mày chi phối định mệnh con người; do tin càng tin quấy vào các chủ thuyết, học thuyết, triết thuyết thiên về trí năng, lý luận hơn là thực chứng; do sự bất bình đẳng và bất công xã hội; do ngu si dốt nát; do tham vọng và mưu đồ bất chánh; do ác độc, hận thù, kiêu căng, dối trá, keo kiệt, tật đố. Nói tóm lại là do tham, sân, si hoặc do vô minh và ái dục. Đức Phật có mặt giữa cuộc đời với mục đích là chỉ rõ cho chúng sanh mọi nguyên nhân của những thống khổ ấy, đồng thời dẫn lối cho chúng sanh đến nơi giải thoát an vui. Sự thật về con đường diệt khổ, Đức Phật đã từng kinh qua, đã chứng nghiệm và Ngài đã giảng nói về con đường ấy. Tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ như Ngài. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Khả tính bình đẳng trong lời tuyên bố của Đức Phật không thể tìm thấy ở bất kỳ tôn giáo nào trên thế gian. Vậy thì chúng ta thử tìm hiểu về đạo Phật, về giáo pháp của Ngài như thế nào. 1. Đạo Phật. Đạo có nhiều nghĩa. Đạo là bổn phận, như đạo vợ chồng, đạo thầy trò, đạo cha con, đạo vô tôi. Đạo là con đường, như nhân đạo, thiên đạo, Phật đạo. Đạo là bản thể tuyệt đối, thường hằng, bất biến, là cái không thể nghĩ bàn, là siêu tuyệt ý niệm, ngữ ngôn. Đạo trong đạo Phật chỉ có một nghĩa là con đường, còn Phật nghĩa là đấng giác ngộ, bậc sáng suốt hoàn toàn, được gọi là Phật thì phải đầy đủ tự giác, giác ngộ mình, giác tha giúp cho người khác giác ngộ, và giác hạnh viên mãn, tự giác và giác tha đều tròn đủ. Vậy thì đạo Phật chỉ đơn giản là con đường mất ra đi đến nơi giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải học hỏi, tu tập, thực hành theo nguyên lý mà Đức Phật giảng dạy ở trong Tam Tạng. 2. Giáo pháp của Đức Phật để lại gồm kinh, luật và Abhidhamma. Cả ba tạng này đều được tụng đọc qua kim khẩu của các vị thượng thủ A-la-hán từ lần thứ nhất đến lần thứ ba, và lần thứ ba này được tuyên đọc bằng ngôn ngữ xứ Ma Kiệt Đà. Qua lần thứ năm mới được chép trên lá buông, lá bối bằng tiếng Pali ở Tích Lan. Lần thứ nhất, Phật Niết Bàn 3 tháng, trưởng lão Maha Kassapa làm chủ tọa, có 500 vị thánh tăng kết tập Phật ngôn tại thạch động Satapa Naguha, thất diệp, núi Phephara, thành Rajagaha, dương xá, xứ Magatha Ma Kiệt Đà, do Đức vua Ajatasattu A Xà Thế hộ trì cuộc kết tập Phật ngôn này 7 tháng mới hoàn tất. Lần thứ nhì, sau 100 năm Phật diệt độ, trưởng lão A-la-hán Jassa làm chủ tọa, có 700 vị thánh tăng kết tập Phật ngôn đúng theo lần trùng tuyên thứ nhất. Lần này được tổ chức tại Vali Karama, thành Vesali, do vua Kalasoka, dòng dõi vua A Xà Thế bảo trợ. Sau 8 tháng kết tập mới xong. Lần thứ ba, sau Phật Niết Bàn 218 năm hoặc 216, trưởng lão Mô Gá Lý Bồ Tát Sita chủ tọa gồm 1.000 thánh tăng tại chùa Asokarama, thành Pataliputta, do Đại Đế Asoka bảo trợ. Sau 9 tháng kết tập mới xong. Lần thứ tư, Phật giáo được truyền qua Tích Lan, Sri Lanka, do Đại Đức Mihanda, hoàng tử con Đại Đế Asoka làm trưởng đoàn. Sau đó một thời gian, vào khoảng năm 236 sau Phật Niết Bàn, ngài Mahinda tổ chức lần kết tập Tam Tạng lần thứ tư với sự tham dự của 63 vị thánh tăng, có nơi nói là 68.000 thánh tăng và 500 vị tỳ khưu. Lần này cũng tuyên đọc Tam Tạng Pali và chú giải Tam Tạng bằng tiếng Tích Lan. Hội nghị kết tập kéo dài 10 tháng. Lần thứ năm cũng tại Tích Lan, vào thời vua Atthagamani Appasa, 437 năm sau Phật Niết Bàn, một hội nghị kết tập Tam Tạng được tổ chức tại chùa Aluvihara, núi Appasa gần Kandy, với sự tham dự của 500 vị thánh tăng và 500 phàm tăng uyên thâm Phật pháp. Thời này loạn lạc do quan bản hạt của triều vua Vatthagamani Appasa bảo trợ. Hội nghị này đã chép Tam Tạng Pali và chú giải Tam Tạng bằng tiếng Tích Lan lên lá bối. Cũng có một tư liệu thứ hai, đây là thời quân Damitla từ Nam Ấn xâm lăng đạo quốc. Đức vua Vatthagamani Appasa đã chạy nạn, lưu vong 14 năm. Chư vị trưởng lão nghĩ đến sự trường tồn của giáo pháp trong Mai Hậu nên đã hội ý cùng nhau tập trung về chùa Alokavihara Matalo ngày nay. Tương đối yên ổn để kết tập Tam Tạng vào khoảng 502 sau Phật lịch. Thật là một điều kỳ diệu, trong lúc mọi nơi xảy ra chiến tranh loạn lạc đói kém thì xứ này tợ như một ốc đảo bình yên. Hai vị trưởng lão thượng thủ là ngài Buddhadatta và ngài Mahatitsa quy tụ được 500 vị tỳ khưu, có rất nhiều vị tinh thông pháp học và thân chứng pháp hành. Bằng trí nhớ của mình, sau khi trùng tuyên Tam Tạng Pali và Tam Tạng chú giải bằng ngôn ngữ Tích Lan, chư vị đã cho khắc viết toàn bộ trên lá buông. Công trình vĩ đại này diễn ra trong một năm thì hoàn tất. Vị quan bản hạt thuộc triều thần của vua Vatthagamani Appasa là một Phật tử, ông ta đã phát tâm bảo trợ, hộ trì về mặt an ninh, mọi phí tổn tiện nghi ăn ở. Đây là lần kết tập thứ hai của Phật giáo Tích Lan. Lần thứ nhất chỉ tuyên đọc vào thời trưởng lão Mahinda, lần này mới được khắc lên lá bối. Nhờ vậy mà sau này ngài Phật Âm Buddhaghosa dựa bản Tam Tạng chú giải bằng tiếng Tích Lan này để dịch sang Pali. Lần thứ sáu, vào năm 1956 tại Rangoon, Miến Điện, thủ đô Myanmar hiện nay, tổ chức kết tập lần thứ sáu kéo dài 2 năm. Sau đó, Tam Tạng này được khắc lên bia đá và in thành sách năm 1856 tại Mandalay, kinh đô cũ của Miến Điện. Tam Tạng được khắc lên 700 bia đá, có nơi nói đây là lần kết tập thứ năm. Toàn bộ Tam Tạng Miến Điện và Tích Lan đã được hội nghị Palisthet Society London Vihara phiên dịch ra tiếng Anh, và các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản đều có dịch ra ngôn ngữ của họ. Các vị kết tập sư nói rằng từ lần Tam Tạng được ghi trên lá bối trong kỳ kết tập lần thứ 5 đến lần thứ 6 năm 1956, dù trải qua hơn 2.000 năm, Tam Tạng vẫn không hư mất một trang nào. 3. Tạng Kinh Nikaya Pitaka gồm 5 bộ: 1. Siddha Nikasa, trường bộ kinh gồm 34 bài kinh dài, chiếm 1/3 trong 45 cuốn chánh tạng. 2. Masihipma Nikasa, trung bộ kinh gồm 152 bài kinh, dự chiếm 3 quyển trong 45 quyển chánh tạng. 3. Samisuddha Nikasa, tương tự bộ kinh gồm 7.762 bài kinh ngắn, là những phẩm kinh liên hệ nhiều đề tài, mỗi phẩm chứa đựng một nội dung riêng biệt. 4. Anguttara Nikasa, tăng chi bộ kinh gồm 9.557 bài kinh, được phân bố theo chi pháp, từ pháp một chi đến nhiều chi, sắp xếp thứ tự, thường hay gọi là pháp số. 5. Khuddaka Nikasa, được gọi là tiểu bộ kinh nhưng thật ra nó không nhỏ chút nào. Nội dung của tiểu bộ tương đương với 2 tạng kinh và luật. Khuddaka Nikasa có tính hỗn hợp, vừa kết hợp những bài kinh do Phật thuyết bằng kệ thơ, tiền thân Phật và cả những cảm hứng ngữ của các vị trưởng lão sau khi đắc quả. Khuddaka Patha, tiểu tụng. Thamma Patha, pháp cú. Udana, Phật tự thuyết. Itivuttaka, như thị ngữ, Phật thuyết như vậy. Suttanipata, kinh tập. Vimanavathu, thiên cung sự. Petavathu, ngạ quỷ sự. Theragatha, trưởng lão tăng kệ. Therigatha, trưởng lão ni kệ. Chataka, bổn sanh tiền thân Phật. Patisamphida Magga, phân tích đạo. Nidisa gồm Maha Nidisa và Kutla Nidisa, do ngài Sariputta phân tích về Amphidhamma. Apadana, như là một tác phẩm sử học nói về cuộc đời Đức Phật, chư vị độc giác và những trưởng lão tăng ni A-la-hán. Puthavamsa, Phật sử. Karisa Pitaka, hạnh tạng, nhắc đến 35 tiền thân của Bồ Tát trong đại kiếp cuối. 6. Tạng luật. Nidasa Patika, Đức Phật dạy giới luật tồn tại thì giáo pháp hưng thịnh, giới luật tiêu hoại thì giáo pháp diệt vong, vì giới luật chính là nền tảng của Phật giáo. Vinaso Sanatana Mudla, vào buổi sơ thời, tức là kể từ khi Đức Phật thành lập giáo hội tăng già đầu tiên tại vườn Lumbini, Lâm Tỳ Ni, cho đến hạ 12 tại Vedanta, tất cả chư tăng đa phần đều là bậc thánh, biết sống đời tự chế, thu thúc thân khẩu ý, nên không có lỗi lầm, giới hạnh của các ngài rất trong sạch. Lúc ấy, chưa có giới luật, chưa có ai nói đến giới luật, tất cả các ngài đều sống trong giới luật. Kể từ hạ thứ 12 trở đi, sau khi Đức Xá Lợi Phất thưa thỉnh Đức Phật ban hành những giới luật cơ bản Patimokkha để gìn giữ chư tăng trong nếp sống kỷ cương phạm hạnh, Đức Phật mới hứa khả. Ngài nói rằng nếu lúc nào tăng chúng phát sanh quen ố, những lầm lỗi đáng chê trách, lúc ấy Như Lai sẽ chế định giới luật đầy đủ. Như vậy, giới luật của Đạo Phật có tính cách chế định, tức là tùy nghi chế đặt ra, định đặt ra do trong chúng có sai phạm. Tất cả giới luật ấy đều y cứ trên những hành động sai lầm cụ thể của tỳ khưu tăng. Đức Phật chưa hề đưa ra những giới điều áp đặt, do vậy nó khác xa những tính điều của ngoại đạo. Tạng này có 5 bộ: Maha Vipagga, đài phân tích. Vikhuni Vipagga, tỳ khưu ni phân tích. Mahavagga, đại phẩm. Kutlavagga, tiểu phẩm. Parivagga, tạp sự bộ. Tuy nhiên, giới luật căn bản chỉ gồm đủ trong tứ thanh tịnh giới sau đây: 1. Patimokkha Samvarasila, biệt biệt giải thoát thu thúc giới, tăng có 227 điều, Ni có 311 điều. Sở dĩ gọi là biệt biệt giải thoát thu thúc giới là gì? Giữ được một giới là thoát khỏi được một tội, một lỗi lầm, một điều xấu. 2. Indriya Samvarasila. Lục căn thu thúc giới, tức là một đời sống biết cách phòng hộ, giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lúc giao tiếp với ngoại trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 3. Achiva Parisuddhisila. Nuôi mạng thanh tịnh giới, tức là thầy tỳ khưu phải biết sống đời nuôi mạng chân chánh, đi khất thực hoặc chỉ dùng những gì do thiện tính cúng dường đúng pháp và luật, tránh xa những ác pháp, giả dối, làm bồ cao thượng, bợ đỡ, hăm dọa, lấy lời câu lợi và những pháp tà dạy, cho vật này vật kia để lấy lòng, giả vờ cung kính, dịu ngọt, làm mai mối, làm giúp công việc cho người đời với dụng ý riêng, làm thầy thuốc kiếm tiền nuôi mạng, hoặc làm thầy địa lý, thiên văn, bói toán, coi tướng tay, tướng mặt, tử vi, ngày giờ tốt xấu để kiếm tiền, để dương danh. 4. Pachacha Sanisittasila. Quán tưởng thanh tịnh giới là quán tưởng về y phục, vật thực, chỗ ngủ, thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, những bộ phận cần thiết của thầy tỳ khưu như biết làm lễ Uposatha, lễ Bhavarana, tự tứ, cách nguyện hoặc xả y, cách sám hối, nhập hạ đều có quy định trong tạng luật. 5. Tạng di diệu pháp Abhidhamma Pitaka. Thắng pháp tạng hay tạng di diệu pháp là thời Phật tuy đã có rồi nhưng chưa hình thành một tạng riêng. Mãi đến kỳ kết tập thứ 3 mới hoàn chỉnh, được triển khai từ kinh và luật tạng. Ngôn ngữ ở kinh tạng là ngôn ngữ tục đế, khái niệm như hữu tình, tự ngã, chúng sanh, trời, người. Ngôn ngữ ở Abhidhamma là ngôn ngữ chân đế hay đệ nhất nghĩa đế, Paramattha, như uẩn xứ giới. Tạng di diệu pháp nói về những vấn đề vi tế ở ngoài khái niệm của thế tình, đó là nói về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tạng di diệu pháp gồm có 7 bộ. 1. Bộ Thammasanggani, pháp tụ, giải thích về thiện pháp và bất định pháp. 2. Bộ Vipassanga, phân tích, trình bày về 18 đề mục. Khăn tha, uẩn, Asatana, xứ, Thattu, giới, Satcha, đế, chân lý, Indriya, căn, Paccha, Jagara, duyên khởi, Satipatthana, niệm xứ, Samapatthana, chánh cần, Ittipada, thần tức, Pojihanga, giác chi, Chana, thiền, Appamanna, vô lượng, Madga, đạo, Sikappada, hợp giới, Patisamphika, tri kiến giải, Nana, trí, Khuddhakavatthu, tiểu đầy mục, bộ Thammahadaga, pháp yếu, bộ Thattukatha, chất ngữ, trình bày các pháp có nằm trong tương ưng hay không, kết hợp với các uẩn, khánh tha, xứ, Asatana, giới, thạch tú hay không. 4. Bộ Pugala Panati, nhân chế định, nhân thi thiết, đề cập các pháp theo phân loại đặc tánh khác nhau, từ pháp 1 tánh đến pháp 10 tánh, tất cả có 10 chương. 5. Bộ Kathavatthu, ngữ tâm hay các điểm dị biệt, nội dung ghi lại 216 luận điểm dị biệt của các phe nhóm bộ phái về một số điểm trong giáo pháp, sách chia làm 23 chương. Bộ Dhammaka, song đối hay song luận, phương pháp biện giải được sắp xếp theo từng cặp mệnh đề quán dị, một vấn đề được đưa ra hỏi đáp sẽ được đặt ngược trở lại. Thí dụ, Có phải tất cả thiện pháp đều là thiện căn không? Và có phải tất cả thiện căn đều là thiện pháp không? Trình bày 10 chủ đề: căn, mút lạc, uẩn, khanh thác, xứ, asatana, giới, thạch tú, đế, sắc chá, dựa theo phương pháp luận vấn ấy. 7. Bộ, tát thanh á, vị trí đại sứ hay nhân duyên thuyết là bộ quan trọng nhất trong 7 bộ áp phí tam á, đề cập tới 24 duyên thường được xem là tinh hoa của tạng di diệu pháp. Đối với một số học giả, áp phí tam á không phải do Đức Phật thuyết giảng mà do các vị thánh tăng uyên bác soạn thảo về sau. Tuy nhiên, theo truyền thống thượng tọa bộ, tạng này do Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi vào hạ thứ 7 để đáp đền ân quyết sữa đối với mẹ là bà Mahamaya. Sau đó, Đức Phật thuyết lại một cách vắn tắt những tinh yếu cho tôn giả Sariputta, và tôn giả được nhận phận sự danh dự giảng giải sâu rộng cùng với chi tiết đến cho tăng chúng. Riêng bộ thứ 5, những điểm dị luận ngữ tông là do Đức Thánh Tăng Moggaliputta Tissa chủ tọa soạn thảo trùng tuyên trong lần kết tập thứ 3 dưới thời vua Asoka. 6 La Mã, các tông hệ Phật giáo. Sau khi Phật Niết Bàn, trưởng lão Mahakasapa và sau đó là ngài Ananda thay Phật lãnh đạo giáo hội tăng già để hoằng truyền giáo pháp. Đây là thời hoàng kim của Phật giáo, nhưng cũng đã manh nha dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ tăng lữ, nên đã có cuộc kết tập tam tạng lần thứ nhất được trùng tuyên qua trí nhớ của tôn giả Ananda và tôn giả Upali. Sự hoằng pháp vào buổi đầu vì do miệng truyền miệng nên không tránh khỏi sự sai lạc nhầm lẫn. Thí dụ, một lần nọ, trưởng lão Ananda trong lúc này đã già gần 120 tuổi, đang đi ngang một khu rừng, bỗng nghe có vị tỳ khưu ngâm sai một bài kệ trong Pháp Cú Kinh: ai sống cả trăm năm không thấy được hạt biển, thua kẻ sống một ngày thấy được con hạt biển. Trưởng lão Ananda bèn dừng chân, kêu vị tỳ khưu kia nói rõ sự sai lạc của bài kệ rồi yêu cầu đọc lại cho chính xác. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, thua kẻ sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Vị tỳ khưu kia đọc thuộc, ghi nhớ rồi về kể lại cho giáo thọ sư của mình. Vị ấy cười nói rằng: không phải vậy đâu, con đừng có tin. Ngài Ananda già nua lẩm cẩm rồi, ngài quên, nhớ sai cũng là chuyện thường. Thế là vị tỳ khưu kia bèn yên trí tu tập để đi tìm con hạt biển của mình. Ngoài sự sai lạc do truyền khẩu, tệ nạn, những nhóm tỳ khưu coi thường giới luật, không tuân thủ và thực hành theo tam tạng do các vị thánh tăng trùng tuyên. Do vậy, sau lần kết tập thứ 2, một số bất đồng về giới luật buổi đầu, từ đó phát sanh chia rẽ, rồi đi đến sự phân phái ngày càng trầm trọng. Trong lúc các vị A-la-hán trưởng lão kết tập tam tạng theo ngôn ngữ xứ Magadha, thì các vị A-sa-lê, Acharida cũng cho ra đời ngũ tạng bằng ngôn ngữ Sanskrit gọi là Asalê Bộ. Sau đó được gọi tên là Đại Chúng Bộ Maha Sangika. Và từ đó họ tách hẳn Thượng Tọa Bộ, hai khuynh hướng Bảo Nguyên Thượng Tọa Bộ Theravada và Phát Triển hay Đại Chúng Bộ Maha Sangika đã trở nên rõ rệt. Tư tưởng triển khai giáo pháp quá tự do và quá phóng khoáng của Đại Chúng Bộ đã làm cho Đại Chúng Bộ cũng phát sinh bất đồng kiến giải. Các phái bắt đầu sáng tác, kinh luận theo kiến giải của mình, làm cho tư tưởng phát triển ngày càng mở rộng, lắm khi đi đến mâu thuẫn. Điều này được ghi lại ngắn gọn nhưng đầy đủ trong tập dị bộ luận Kathavatthu. Các phái ấy là Nhất Thuyết Bộ, Thuyết Xuất Thuyết Bộ, Kê Dẫn Bộ, Thuyết Giả Bộ, Đa Văn Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, Đông Sơn Trụ Bộ, Thuyết Nhân Chấp Bộ, Nghĩa Thành Bộ, Dương Sơn Trụ Bộ, phát triển bộ. Trong lúc đó, Thượng tọa bộ cũng có những nhóm có một số kiến giải dị biệt trong Phật ngôn, rồi họ tách rời khỏi Thượng tọa bộ, lập thành những phái riêng. Nhất thiết hữu bộ, tuyết sơn bộ, quá địa bộ, ca nhiếp bộ, ấm quang bộ, kinh lượng bộ, độc tử bộ, pháp tạng bộ, mật lâm sơn bộ, chính lượng bộ, hiền trụ bộ, pháp thượng bộ. Cả hai phái có khoảng chừng 25 đến 28 bộ phái khác nhau. Từ đó, tình hình phân phái đã rõ rệt, dị biệt và nghiêm trọng. Sau lần kết tập lần thứ 3 bằng ngôn ngữ xứ Magadha, Đại Đức Minhinda mang trọn vẹn tam tạng sang truyền ở Tích Lan. Kết tập lần thứ 4, rồi lần thứ 5 mới ghi chép tam tạng Pali và chú giải tam tạng bằng tiếng Tích Lan lên lá bối. Từ đó, Theravada được truyền bá sang các nước Miến Điện, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Cao Miên, Lào và Việt Nam. Nhánh này được gọi là Phái Bảo Nguyên, Nam Tông hay Nam Phương Phật Giáo. Trong lúc đó, đã chúng bộ Maha Sankhika được truyền về Bắc Ấn Độ, dược Hy Mã Lạp Sơn sang các nước Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu, Trung Hoa, Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam. Nhánh này được gọi là Phái Phát Triển Đại Thừa, Mahayana hay Phật Giáo Bắc Tông. Bảy La Mã. Sự lợi ích của Đạo Phật. Đạo Phật xuất hiện ở đời mang đến những lợi ích sau đây. Một nhỏ, cho chúng sanh thấy rõ mọi nguyên nhân đau khổ trên cuộc đời là do vô minh và ái dục. Hai nhỏ, giúp cho con người thoát ly khỏi sự nô lệ của thần linh, của Thượng Đế. Ba nhỏ, giúp cho chúng sanh thấy rõ nhân quả, tội phước. Bốn nhỏ, hạnh phúc hay đau khổ trên thế gian là do con người tự tạo ra, chứ không phải do ngẫu nhiên, do tự nhiên, do định mệnh hay do các năng lực siêu nhiên quyền bí. Năm nhỏ, có thứ hạnh phúc tạm thời, phù du, nhưng đồng thời cũng có thứ hạnh phúc chân thật, nếu biết nỗ lực tu tập theo con đường Đức Phật đã chỉ bày. Sáu nhỏ, tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, giải thoát và thành Phật như Đức Phật. Bảy nhỏ, đem trí tuệ để soi rọi, đốt cháy vô minh phiền não. Tám nhỏ, đem từ bi hỷ xả vô lượng cho cuộc đời thiếu vắng tình thương, nhiều ác độc, oan trái và lắm hận thù này. Chín nhỏ, xóa bỏ mọi bất công, bất bình đẳng của các giai cấp do tà thuyết, tôn giáo hoặc do con người ngụy tạo. Mười nhỏ, giới thiệu phổ biến một nếp sống trong lành và hiền thiện như một lý tưởng cao cả và tốt đẹp cho nhân sinh hướng thượng. Nói tóm lại, Đạo Phật với những khả tính cao đẹp như vậy, nên bất cứ ai thao thức tìm kiếm hạnh phúc chân thật cho đời mình thì phải nên học hỏi, suy tư và thực hành cho đến nơi đến chốn. Học hỏi chính là văn, suy tư chính là tư và thực hành chính là tu vậy. Văn là nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, đọc sách để thu thập sự hiểu biết về con đường mà mình đã chọn lựa. Tư phải biết suy nghĩ, tra vấn, phân tích, thẩm sát, nhận xét, so sánh, đối chiếu, lựa chọn từ những kiến thức mình đã nghe, đã học, đã đọc, rồi sau đó tìm ra lý nghĩa chân chánh hợp với sự thật. Tu, văn và tư chưa đủ mà còn cần phải nỗ lực tu tập, thực hành từ những căn bản ban đầu, tuần tự, thứ lớp từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu. Như Phật tử tại gia thì tu theo bố thí, trì giới, tham thiền, hàng xuất gia thì tu theo lộ trình giới, định, tuệ vậy. Đạo Phật chỉ để dành cho những ai có tai để nghe, có trí để thấu hiểu. Ai ơi pháp bảo thậm thâm, mênh mông di diệu khó tầm khó nghe, nhẹ hều thuyền dược bến mê, qua miền siêu thoát, bỏ bè rong chơi.